Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam thanh niên ôm hoa tươi kia đột nhiên lại lên tiếng, Nạp Lan cô nương. Diệp Quân đột nhiên đi tới trước mặt nam thanh niên tên là Mộ Bạch, thấy Diệp Quân tới, mọi người đều sững sờ. Người này trông rất lạ mặt, Mộ Bạch trừng mắt nhìn Diệp Quân. Ngươi là ai? Advertisement, Diệp Quân nói. Diệp Quân, Mộ Bạch híp mắt lại. Ta biết ngươi, ngươi là vị hôn phu của Nạp Lan cô nương. Lời này vừa được thốt ra, mọi người đang có mặt đều ngơ ngác. Advertisement, vị hôn phu, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, phải, Mộ Bạch cười nói, hóa ra ngươi còn theo tới cả thư viện luôn rồi. Gã phá lên cười, sau đó nói, ta cũng muốn theo đuổi Nạp Lan cô nương, ngươi không phản đối chứ? Đương nhiên cho dù ngươi phản đối thì ta cũng không bận tâm. Ha ha, xung quanh, một số học sinh cười hùa theo. Diệp Quân bình tĩnh đáp, ta khuyên ngươi khách khí một chút, bởi vì ta là một thể tu, ta tu luyện thân xác đã 17 năm rồi, cho dù là cường giả ở cảnh giới vạn pháp thì cũng chẳng thể khiến cho ta bị thương dù chỉ là một chút. Vậy sao? Mộ Bạch cười lớn, thể tu cơ đấy, ha ha, Diệp Quân chỉ vào trước ngực mình, không tin thì ngươi đấm ta một cú thử xem. Mộ Bạch trừng mắt nhìn Diệp Quân, là ngươi yêu cầu đấy nhé. Gã vừa nói vừa tung một cú đấm về phía ngực Diệp Quân. Bộp, trong ánh mắt của mọi người, Diệp Quân bay ra xa mấy mét, cuối cùng nặng nề đáp xuống mặt đất, ngay sau đó, tay phải của hắn đặt lên trên ngực, thế rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Mộ Bạch càng sững sờ, ngươi đùa à, thể tu. Chấm, ngươi, mẹ kiếp, ngươi là thể tu hả? Ông đây mới dùng có 3 phần sức lực thôi đấy. Lúc này, Diệp Quân đứng phía xa đột nhiên nhảy lên, tốc độ cực nhanh. Nam thanh niên đó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Diệp Quân giáng cho một bạt tai vào mặt. Bóp, cả người nam thanh niên bay thẳng ra xa, gã vẫn còn chưa đáp đất, Diệp Quân đã nhảy lên, huých thẳng một bên đầu gối lên trên bụng của nam thanh niên. Bóp, Mộ Bạch trợn tròn hai mắt, trong miệng cứ thế phun ra máu tươi. Thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc, vào khoảnh khắc Mộ Bạch đáp đất, Diệp Quân giơ chân đạp lên trên lưng của Mộ Bạch. Bộp, cách chương.